Chương 407, lực lượng chỉ số. Bố trí tốt đây hết thảy, Sở Phong Miên chính là mang theo Hàn Nguyệt Ly, Thác Bạt Đỉnh, đồng loạt rời đi. Võ thắng quốc gia có thi kiếm quân chiếu khán, còn có cái này bốn tôn đỉnh phong thánh giả, tự nhiên an toàn không lo, Sở Phong Miên chính là an tâm rời đi. Hiện tại Sở Phong Miên chính là mang theo Hàn Nguyệt Ly, Thác Bạt Đỉnh, cùng một chỗ ở trong không gian ghé qua, vượt qua vô số quốc gia, chuẩn bị tiến về Bắc Mang học viện. Bắc Mang to lớn, vô cùng vô tận, ở cái này võ thắng quốc gia, khoảng cách Bắc Mang học viện chỗ khu vực, trọn vẹn là có trên trăm tòa quốc gia khoảng cách. Liền xem như dĩ Sở Phong Miên toàn lực tốc độ, đều cần phi độn mấy tháng, thậm chí là thời gian một năm, đồng thời trên đường đi còn có cái này rất nhiều địa phương nguy hiểm. Liền xem như hiện tại Sở Phong Miên có được thần mạch, linh lực vô cùng vô tận, nhưng là trực tiếp vượt tờ qua vô số quốc gia, QNZ thật sự là quá mức nguy hiểm một sự kiện. Vì lẽ đó Sở Phong Miên chính là dự định lúc trước hướng phụ cận đây lớn nhất một tôn quốc gia, Tuyền Thành Quốc Độ. Ở Tuyền Thành Quốc Độ bên trong, có thông hướng cái khác quốc gia truyền tống trận, lợi dụng truyền tống trận, chỉ cần tốn hao nhất định tài phú, liền là có thể trong nháy mắt tiến về ngoài vạn dặm địa phương. Hơn nữa có thể miễn đi trên đường đi nguy hiểm. Cái này Thác Bạt Đỉnh đến đây võ thắng quốc gia, QNZ là thông qua trước truyền tống trận tới. Bất quá Tần Hoàng quốc độ cùng Tuyền Thành quốc độ ở giữa, còn có những này khoảng cách, Sở Phong Miên chính là mang theo Thác Bạt Đỉnh, cùng Hàn Nguyệt Ly cùng nhau, trong hư không ghé qua. Thác Bạt Đỉnh, cái này Bắc Mang học viện bên trong, đến cùng là có bao nhiêu cường giả, còn có ngươi trên người hỗn loạn hạt giống. Đến cùng là từ đâu mà đến một bên trong hư không ghé qua, Sở Phong Miên vừa mở miệng, hướng về Thác Bạt Đỉnh dò hỏi. Hắn tất nhiên muốn đi Bắc Mang học viện, tự nhiên là muốn trước biết rõ ràng Bắc Mang học viện tình huống lại nói, Sở Phong Miên đối Thác Bạt Đỉnh thân thể đã từng cái kia hỗn loạn hạt giống, đảo đúng vậy làm kiên kỵ. Hỗn loạn hạt giống xuất hiện, chính là mang ý nghĩa Bắc Mang học viện bên trong, lại là có một tôn hỗn loạn thần thể võ giả. Hỗn loạn thần thể. Thế nhưng là cựu vực vô số thần thể bên trong cường đại nhất mấy loại, là trong đó người nổi bật, so với Hàn Nguyệt Ly huyền hàn chi thể phải mạnh mẽ hơn nhiều. So với Sở Phong Miên trên người viễn cổ chiến long huyết mạch, đều cường đại hơn, dạng này một tôn không biết tồn tại, Sở Phong Miên không thể không phòng. Chúng ta Bắc Mang học viện, là bắc vực bên trong lớn nhất tông môn, là chân chính thế lực bá chủ, ta mặc dù thân là nội môn đệ tử, biết được lại là không nhiều, bởi vì ở trên ta, còn có thứ con em này tử, cùng hạch tâm đệ tử, những này đệ tử hạt giống cùng hạch tâm đệ tử, mới thật sự là Bắc Mang học viện tinh anh. Thác Bạt Đỉnh chi tiết báo cáo đến. Cụ thể có bao nhiêu cường giả, ta cũng không biết, bất quá chúng ta Bắc Mang học viện trưởng lão, đều là sinh tử cảnh cường giả, thậm chí nghe nói trong đó một số lao cổ đồng, cảnh giới thậm chí là siêu việt sinh tử cảnh. Về phần cái kia hỗn loạn hạt giống, kỳ thật ở chúng ta Bắc Mang học viện bên trong được xưng là thánh chủng, đến từ cùng chúng ta Bắc Mang học viện một tôn hạch tâm đệ tử, Dạ Thiên Quân. Nâng lên Dạ Thiên Quân cái tên này một khắc, Thác Bạt Đỉnh ánh mắt bên trong cũng là lộ ra mấy phần e ngại vẻ. Dạ Thiên Quân ở Bắc Mang học viện là chính cống cự đầu, tương truyền thực lực của hắn đã đi đến sinh tử cảnh cao giai, lực lượng chỉ số thậm chí siêu việt một ngàn ở, siêu việt trong đó vô số trưởng lão, Bắc Mang học viện vô số trưởng lão cũng là đối với hắn coi trọng rất nhiều. Hắn càng là gây dựng thế lực lớn nhất, thánh đảng, ta chính là thánh đảng một thành viên, chỉ cần là gia nhập thánh đảng đệ tử, đều sẽ đạt tới dạng này một cái thánh chủng, đến tác làm lực lượng của chúng ta ngọn nguồn. Thác Bạt Đỉnh cung kính nói, lực lượng ngọn nguồn Sở Phong Miên nghe được Thác Bạt Đỉnh, không khỏi cười lạnh vài tiếng, tâm thần khẽ động, cái kia hỗn loạn hạt giống liền là xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Cái này hỗn loạn hạt giống cũng không phải cái gì lực lượng ngọn nguồn, hắn mặc dù có thể bộc phát ra nhất định lực lượng, nhưng là trên thực tế, lại là ở liên tục không ngừng hấp thu lực lượng của ngươi, chiếm lấy tu vi của ngươi, đến để cho hắn sử dụng. Huống chi, trông vào cái này hỗn loạn hạt giống trong thân thể, trên thực tế đó là thuộc về nhất đạo cấm chế, sinh mệnh đều sẽ bị những người khác khống chế. Sở Phong Miên mở miệng nói, ngươi có cảm giác hay không, cái này hỗn loạn hạt giống rời đi thân thể về sau, tu vi của ngươi tiến triển lại là nhanh hơn rất nhiều. Điểm này, kỳ thật chúng ta rất nhiều đệ tử QNZ cũng biết. Thác Bạt Đỉnh nghe được Sở Phong Miên lời nói về sau, không khỏi cười khổ nói. Bất quá đó cũng không phải chúng ta tự nguyện, thánh đảng địa vị, ở Bắc Mang học viện bên trong siêu nhiên, nếu là bị bọn hắn nhìn trúng, không tuyển chọn gia nhập bọn hắn mà nói, chỉ sợ là sẽ khắp nơi nhận nhầm vào, đảo thời điểm một điểm tài nguyên cũng không chiếm được. Vì đạt được tài nguyên, liền xem như biết rõ cái này thánh trùng chỗ xấu, chúng ta QNZ không có có biện pháp phản kháng. Bắc Mang học viện, mặc dù tài nguyên rất nhiều, nhưng là cạnh tranh thiên tài, cũng giống vậy nhiều. Muốn có được tài nguyên, cạnh tranh là không thể tránh né, mà dựa vào đại thụ hào hóng mát, gia nhập thánh đảng, bọn hắn mới có thể ở Bắc Mang học viện bên trong nhiều hơn đạt được tài nguyên. Liền xem như biết rõ cái này thánh trùng chỗ xấu, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan thần phục gia nhập thánh đảng. Đúng rồi, các ngươi Bắc Mang học viện lực lượng chỉ số là cái gì? Sở Phong Miên bất thình lình mở miệng hỏi. Hắn vừa mới ngược lại là nghe được cái này Thác Bạt Đỉnh nói tới, lực lượng chỉ số. Lực lượng này chỉ số, trên thực tế là chúng ta Bắc Mang học viện đặc hữu một loại phương thức tính toán, một tôn phổ thông đỉnh phong thánh giả thực lực, chính là nhất số lượng. Giống như là ta, có được cái này đủ để so sánh hai vị đỉnh phong thánh giả tăng theo cấp số cộng thực lực, lực lượng chỉ số chính là 2. Thác Bạt Đỉnh mở miệng giải thích. Giống như là ở chúng ta Bắc Mang học viện bên trong, lực lượng chỉ số đi đến nhất, chính là liền có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử, mà lực lượng chỉ số đi đến 10, thì liền có thể tấn thăng làm đệ tử hạt giống. Nhã như thế có chút ý tứ. Nghe được Thác Bạt Đỉnh giải thích, Sở Phong Miên không khỏi hai mắt tỏa sáng, thứ này lại có thể là mang lực lượng, trực tiếp cụ hiện số lượng chữ. Loại này lý niệm, ở vạn năm trước vẫn còn chưa qua, xem ra cái này Bắc Mang học viện có thể theo vạn năm bên trong quật khởi, trở thành hiện tại hùng bá bắc vực, tiếp cận thất đại tông môn quái vật khổng lồ, cũng không phải không có môn đạo. Tối thiểu vẹn vẹn là lực lượng này chỉ số, đảo đúng vậy làm thuận tiện, đủ để cho người hai mắt tỏa sáng, kể từ đó ngược lại là đủ để rõ ràng nhận biết thực lực của đối phương. Cái kia thực lực của ta, đi đến cái gì cấp độ Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, thể hiện ra linh lực của mình, một cỗ uy áp, chính là hướng về Thác Bạt Đỉnh trực tiếp ép bách qua đó. Cái này, thiếu chủ lực lượng chỉ số, chỉ sợ là đã siêu việt 10, đủ để cùng vừa bước vào sinh tử cảnh võ giả chống lại. Cảm nhận được Sở Phong Miên lực lượng, Thác Bạt Đỉnh mồ hôi lạnh chảy ròng, thực lực như vậy, vượt rất xa hắn. Bình thường vừa bước vào sinh tử cảnh cường giả, lực lượng chỉ số chính là 10. Nói cách khác, hiện tại Sở Phong Miên vừa mới cho thấy thực lực, chính là đủ để cùng bình thường sinh tử cảnh nhất trọng võ giả chống lại.